Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2093, chương 2096, Đạo Chi Bổn Tướng. Hải Dương Thiên Thần thân hình lui nhanh, tránh thoát An Lâm Nhất Thức kiếm mang, trên mặt xuất hiện vẻ kinh sợ. Thật can đảm, An Lâm lại dám sát Âm Dương Thiên Thần. An Lâm chậm rãi thu kiếm, trên mặt lộ ra lạnh ý. Ai dám nhúng tay ta chiến đấu, ta giết kẻ ấy. Các ngươi chơi chán không có? Một cái phảng phất đứng ở bầu trời đỉnh thanh âm ùng ùng địa ở bên tai nổ vang đến. An Lâm cùng Hải Dương Thiên Thần đồng thời nhìn về phía cái kia dáng vóc to thần linh, sắc mặt đều có biến hóa. Đại Địa Thiên Thần nói là các ngươi, chẳng lẽ nó nhìn ra cái gì? Giờ phút này Đại Địa Thiên Thần đỉnh đầu bầu trời, chân đạp đại địa, hai con người thiêu đốt hừng hực kim diễm, thật giống như đang thiêu đốt hai quả thái dương. Trên người cửu thải nói khải thả ra thẳng tới căn nguyên mạnh nhất đạo ý, vô luận là khí thế hay lại là đại địa chi lực lực áp bách, cũng thuộc về trạng thái đỉnh cao nhất. Mấu chốt nhất là chẳng biết lúc nào phía sau hắn đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt lớn nhỏ các dị tinh cầu. Những tinh cầu này thật giống như nô bộc như vậy đi theo phía sau. Cánh tay trái quấn quanh vô số ngân bạch tinh thần trường hà, cùng tay trái cầm lấy mênh mông thâm thúy tinh đồ, cũng thả ra kỳ dị ba động, cùng sau lưng tinh cầu cộng hưởng đến. An Lâm hai con ngươi thoáng qua bạch mang, muốn giám định giờ phút này Đại Địa Thiên Thần lực lượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đại Địa Thiên Thần đã đưa ra một ngón tay, cách không điểm hướng An Lâm. Ung ung, 99.999 ngôi sao hạch tâm tạo thành ngân bạch thiên hà, từ đầu ngón tay tán phát ra, sợ diệu thiên địa, đụng ở An Lâm thả ra hộ thể hắc ám trên, sau đó dùng tuyệt đối vật chất mật độ đem kia hắc ám miễn cưỡng tạc mờ. Ngay sau đó đánh vào trên người An Lâm. An Lâm cảm nhận được khó có thể tưởng tượng chất lượng đánh vào, giống như thật bị mấy chục ngàn mai hành tinh đụng một dạng da thịt, ở ngay lập tức tựu ra phát hiện vô số huyết tuyến trong điện quang hỏa thạch, hắc ám từ tim tràn ra, điền vào ở huyết tuyến vị trí. Nếu là không phải hắc ám tới cứu chàng, hắn thần thể sẽ trong khoảnh khắc đó bị đụng được tan vỡ. Phốp. Cho dù phản ứng kịp thời, An Lâm nội tạng hay lại là bị đánh vào, hộc máu ra máu tươi, thân thể bị vô tận ngân bạch thiên hà ép vào lòng đất. Một đòn, vẻn vẹn một đòn, đen ám thiên thần liền phá vỡ An Lâm hắc ám phòng ngự, đưa hắn vào lòng đất. Đại Địa Thiên Thần quan sát trên mặt đất bị nó một chỉ điểm ra cửa động khổng lồ, vẻ mặt lãnh đạm trung lộ ra ngạo thị thương sinh, duy ngã độc tôn tối cao khí thế. Ước vạn tinh thần đều do vật chất tạo thành, mà ta chính là vật chất chúa tể. Đây chính là ta đạo chi bổn tướng, tinh thần người chúa tể. Đại Địa Thiên Thần giơ lên hai cánh tay mở ra, sau lưng vô số ngôi sao không ngừng lóe lên, lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể hắn. Trong cơ thể xúc tích lực lượng, không ngừng trở nên thâm hậu đứng lên. Cũng vào giờ khắc này, cửa hang bắt đầu lan tràn ra thâm thúy thuần túy hắc ám. Áo khoác tan vỡ, An Lâm đặt lên như mực ám hắc vũ y, hóa thành một đạo tàn ảnh, lôi cuốn ra thiên ám mạc như vậy hắc ám hướng Đại Địa Thiên Thần nhào tới. Keng, tay hắn cầm thắng tà kiếm đâm vào Đại Địa Thiên Thần ngực, rơi vào kia cửu thải nói khải trên, phát ra tựa như nhạc khí đánh đàn như vậy thanh thúy thanh âm. An Lâm đồng tử hơi co lại, một kiếm này nhưng là gia trì hắn hắc ám thần đạo lực lượng. Đối với Âm Dương Thiên Thần chi lưu tiện tay chém một cái, là có thể bị thương nặng, thậm chí là đấm phát chết luôn. Kết quả chém ở trên người Đại Địa Thiên Thần, lại không phá nổi đối phương khôi giáp. Phốc thông, vị trí trái tim hắc ám đột nhiên nhảy động. An Lâm lần nữa vận dụng hắc ám thần đạo, đem toàn bộ thần đạo lực hối tụ vào một điểm. Trên mũi kiếm bung ra hắc ám, bắt đầu đem cửu thải nói khải lên đường lực chiếm đoạt. Nói khải bắt đầu xuất hiện kẽ hở, hữu dụng. Trong lòng An Lâm vui mừng. Lúc này, bầu trời đột nhiên bộc phát ra cực kỳ bàng bạc năng lượng. An Lâm thấy một cái kích động vô số ngôi sao năng lượng thổ bàn tay màu vàng, chính lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng chính mình đánh tới. Bao trùm lực lượng chiều rộng để cho hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Đại tinh vân trường, đại địa thiên thần kia quấn vòng quanh vô số ngân bạch tinh thần trường hà cánh tay trái đưa ra. Sau đó hung hăng vỗ xuống một trường, ngay cả chu vi mấy trăm dặm hư không đều bị nó một trường này vỗ đến bằng phẳng vặn vẹo. Nó giống như là đập chết ngực một cái muốn hút hắn huyết mũi tử. Đơn trường vỗ về phía bộ ngực mình, tinh trần như vân kích động. Từ An Lâm góc độ đến xem, thật sự là một đoàn tinh vân hướng hắn đập tới. Diện tích che phủ cực kỳ rộng lớn, tốc độ nhanh vượt quá bình thường, liền né tránh cũng không kịp. An Lâm rút ra đâm vào thắng tà kiếm, quay đầu chém về phía đại tinh vân trường. Hắc ám phún bạc mà ra, hoành, kinh thiên động địa một trường hạ xuống, tinh vân nổ tung. An Lâm lưỡi kiếm phún bạc hắc ám lại bị đánh sơ xác. Ngay sau đó thân thể bị bàn tay vỗ trúng, giống như có nhân bánh bột như thế đè ở chín đạo khôi giáp vòng ngoài. Thừa nhận đến từ khôi giáp cùng bàn tay đồng thời lực lượng. Chín đạo khôi giáp nổ tung, lại là bị dùng sức quá ác đại địa thiên thần. Chính mình đập nát, An Lâm ngay tại trung ương. Sức chịu đựng khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được. Hắn cảm giác cả người đều bị một trường này cho chụp phế. Không có cảm giác, vô số bao hàm đỉnh cấp bổn nguyên chi lực vật chất điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Muốn phá hủy hắn hết thảy, hắc ám thì như thế nào? Chỉ cần đạo ý cùng nắm giữ quyền bính đủ cường đại, ta cũng như thế có thể nghiền chết ngươi. Đại địa thiên thần nhìn cơ hồ bị chụp phế An Lâm, cầm lấy mênh mông thâm thúy tinh đồ tay trái vẫn không có ngừng nghỉ, trực tiếp lại tướng tinh đồ mở ra. Tinh vực tứ cực sát hiện, tinh đồ có 4 giờ xích mang hiện ra. Ngay sau đó, đại địa thiên thần sau lưng vô số lơ lửng trong tinh thần, có 4 miếng tinh thần lấy tốc độ cực kỳ nhanh xé rách hư không tới, hướng An Lâm lao nhanh đi. Xa xa đột nhiên có triệu trượng cao thuần kim sắc sóng biển che khuất bầu trời mà tới. Đại địa, ta tới giúp ngươi. Hải Dương thiên thần một tiếng quát lên, trên đầu thần hoàn thần quang cuồn cuộn, phát động chí cao quyền bính lực lượng, so với trước kia đối phó An Lâm thời điểm còn phải cường đại gấp mấy lần. Đại địa thiên thần thấy như vậy nhào tới Hải Dương thiên thần, sắc mặt đều tối, đừng cho ta thêm phiền. Vừa dứt lời, màu vàng ống sóng biển cũng đã hàm chứa nhất bàng bạc vô hạn uy thế, đập vào trên người An Lâm. Dĩ nhiên, sóng biển kích thước lớn như vậy, đại địa thiên thần kia to lớn thân thể càng không thể thoát khỏi may mắn. Bởi vì thể tích nguyên nhân, nó bị đánh vào so với An Lâm còn kinh khủng hơn vô số lần. Ùng ùng, kim lãng gầm thét, mang theo trùng khoa hết thảy thần đạo chiến ý, đem kia thông thiên triệt địa thần linh thân thể cùng đánh thẳng vào, để cho đại địa thiên thần liên tục quay ngược lại, sau đó một cái đứng không vững, bị sóng lớn lật ngược. 4 miếng ngôi sao màu đỏ còn chưa vọt tới nơi này An Lâm, liền bị kim lãng đánh vào, rối loạn trận hình. Cũng vào giờ khắc này, hắc ám đột nhiên xé ra con sóng lớn màu vàng óng, vọt tới trước mặt đại địa thiên thần. Tà kiếm thuật, trung thức, vĩnh dạ, đen nhánh lưỡi kiếm chảm phá toàn bộ trở ngại. Hắc ám hạ xuống, cực hạn phong mang thôn tính tiêu diệt hết thảy đi. Đại địa thiên thần trước một trường vỗ bể nát chính mình cửu thải nói khải. tương đương với tháo xuống chính mình phòng ngự. An Lâm một chiêu này, vừa vặn liền vượt qua khôi giáp, trực tiếp rơi vào đại địa thiên thần trên thân thể. Rốt, hắc ám thần đạo lưỡi kiếm xé ra nó cứng rắn cực kỳ thần thể. Cắt vào thân thể hắn, lưu lại một cái không đứng ở thể xác lan tràn hắc ám vết thương. Đại địa thiên thần tức giận rít gào lên đứng lên. Đại dương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ